chúng ta ở chỗ này cũng chỉ hoãn thời gian mấy tháng, ta sẽ đi ngay bây giờ lại đem linh mạch này đào đi, sau đó lập tức trở lại trùng kiến Thiên Cơ Tông. Mạc Vô Kỵ lúc này nói, linh mạch mạch nguyên vốn là bị Kinh Cô Mộc khống chế ở tại hắn tu luyện phòng nhỏ, hiện tại Mạc Vô Kỵ cũng không có phí bao nhiêu khí lực, liền đem linh mạch này đào đi đưa vào nhẫn. Một lúc lâu sau, đám người Mạc Vô Kỵ trực tiếp lao ra Thiên Hồ Đảo, bước trên phi thuyền đi xa. Thác Âm Mộ, khoảng cách Ân Đô 1-2 nghìn trên dưới. Nơi này vốn chính là một mảnh hoang vắng, cộng thêm âm khí lại nặng, có rất ít người nguyện ý tới nơi này. Bất quá bây giờ, trên Thác Âm Mộ lại tràn đầy tiêu sát. Hơn 10 vạn tu sĩ ở chỗ này giằng co, đại chiến còn chưa bắt đầu, khí tức tử vong đã bắt đầu tràn ngập. Từ ngoại vực tu sĩ xâm lấn Thất Lạc Đại Lục, Ngũ Đại Đế Quốc vô số tông môn liên hợp cùng một chỗ gây dựng Bách Tông Liên Minh đối kháng. Lúc ban đầu thời điểm, Bách Tông Liên Minh còn có thể ngăn chặn ngoại vực tu sĩ, thậm chí lại đem ngoại vực tu sĩ doanh trại tiêu diệt mấy cái. Nhưng theo chiến sự phát triển, ngoại vực người tới càng ngày càng nhiều, sức chiến đấu cũng dần dần chế trụ Bách Tông Liên Minh. Mấy tháng gần đây, Ngũ Đại Đế Quốc Bách Tông Liên Minh càng là binh bại như núi lở, một phần địa phương trọng yếu đi bước một bị tu sĩ ngoại vực cắn nuốt hết. Chính là bởi vì Bách Tông Liên Minh lui bại, chiến trường bị đổ lên Ân Đô bên ngoài Thác Âm Mộ, nơi này khoảng cách Ân Đô bất quá chính là 1-2 nghìn dặm mà thôi. Rất nhiều người đều rõ ràng, một khi Thác Âm Mộ đánh một trận thua trận, Bách Tông Liên Minh nhất định sẽ mất Ân Đô. Ân Đô tuy nói là Thiên Thương Đế Quốc Đế Đô, nhưng bây giờ cũng là Bách Tông Liên Minh doanh trại. Nếu là luyện Ân Đô đều bị ngoại vực tu sĩ chiếm giữ, vậy Ngũ Đại Đế Quốc lực ngưng tụ nhất định sẽ tán loạn xuống. Bách Tông Liên Minh cũng sẽ từ từ tan rã. Sau cùng Ngũ Đại Đế Quốc khu vực bị ngoại vực tu sĩ khống chế, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên một trận chiến này đối với Bách Tông Liên Minh mà nói, coi như là tử chiến đến cùng, dù cho đánh ngang cũng không có thể thua. Tại bầu trời chiến trường, Bách Tông Liên Minh bên này có 8 gã cường giả hư không mà đứng. Đây là Bách Tông Liên Minh chân thần cảnh cường giả. Có thể nói, một trận chiến này Ngũ Đại Đế Quốc trong phạm vi hết thảy cường giả hầu như đều đến nơi này. Mà đối diện ngoại vực tu sĩ khu vực, càng là có hơn 10 cường giả hư không mà đứng. Bọn họ chân thần cảnh cường giả hiển nhiên hơn nhiều so với Ngũ Đại Đế Quốc. Phong Chấn Thu, Phù Nhược Tinh, chúng ta nhận chủ nơi này đã thiên địa xu thế. Các ngươi Bách Tông Liên Minh nếu như còn muốn chống cự, vậy đừng trách chúng ta chém tận giết tuyệt. Các ngươi buông tha chống lại, ta Cổ Bác bảo đảm sẽ lưu tình một đường. Một người nam tử ngoại vực tu sĩ tóc cho từ trận phương hư không tiến lên trước vài bước, dùng giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Phong Chấn Thu vẫn không nói gì, một thanh âm cô gái thanh thúy kiên định liền từ đằng xa truyền đến. Ta Thất Lạc Đại Lục có một cái tông môn gọi là Thiên Cơ Tông. Thiên Cơ Tông có một câu tông huấn cũng là sở lô gân của chúng ta Thất Lạc Đại Lục hết thảy tu sĩ. Nơi này chỉ có tu sĩ đứng chết, không có bọn chuột nhắt quỳ sống. Nếu muốn chiến, hà tất nói nhảm. Hỗ trợ viện chủ, nếu muốn chiến, hà tất nói nhảm. Bách Tông Liên Minh vô số tu sĩ tất cả đều giống kêu, khí thế chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt, sát ý bạo bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, chém tận giết tuyệt. Người vừa tới thế nhưng vẫn Thiên Học Cung đệ nhất viện trưởng Bắc Tố Đình. Cổ Bác hơi biến sắc mặt, có chút hối hận trước nói nhảm nhiều lắm, để cho tinh thần của đối phương bị một câu nói này điều động. Hắn nhất định phải cùng đối phương nhiều lời vài câu, sau đó lại đem tinh thần của đối phương đả kích đi. Một khi tinh thần đối phương bị đả kích đi, lập tức liền động thủ, nếu không Phù Nhược Tinh thương vong sẽ tăng rất nhiều. Một người nữ tử mặt mang khăn che mặt hư không đứng ở hai quân đội chỗ góc. Không ai có thể thấy tướng mạo của nàng, nhưng từ nàng tuyệt thế yểu điệu dáng người cũng có thể đoán ra, nàng tuyệt đối là một người cô gái tuyệt sắc. Nàng căn bản cũng không có để ý tới lời của Cổ Bác, mà là nhìn Bách Tông Liên Minh tu sĩ chiến ý sôi trào tiếp tục thanh tiếng nói. Bên ngoài kẻ trộm chiếm gia viên của chúng ta, ta Thất Lạc Đại Lục tu sĩ làm sao? Giết! Vô số thanh âm gieo họ. Bên ngoài kẻ cướp giết huynh đệ ta tỉ muội, để cho chúng ta quỳ xuống sống tạm, ta Thất Lạc Đại Lục tu sĩ phải làm sao? giết. Thanh âm càng là hùng vĩ lừng lẫy. Dù cho tu sĩ tính tình lại bình thản, tại đây trong loại sát khí tràn ngập này, cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức xông lên lại đem những thứ này trộm cướp bên ngoài giết sạch. Vậy còn chờ gì? Theo ta cùng nhau giết chúng đi. Giết, giết, giết. Vô cùng sát ý vô tận rốt cục bộc phát ra, bị triệt để tịch cuốn lại. Bách Tông Liên Minh hết thảy tu sĩ như mãnh hổ xuống núi bình thường giống nhau, đánh về phía ngoại vực tu sĩ. Cổ Bác biết lại cũng không cách nào đem tướng sĩ khí thế tăng lên, lúc này ngoại trừ ứng chiến ra, không còn gì khác. Ta Phù Nhược Tinh hết thảy tu sĩ, các ngươi chẳng lẽ còn muốn lại trở lại Phù Nhược Tinh địa phương này? Tài nguyên tu luyện đã cằn cỗi đi sao? Lẽ nào các ngươi còn muốn ở tại nơi linh khí thiếu thốn tinh cầu chậm rãi chờ chết sao? Ta Phù Nhược Tinh hết thảy các dũng sĩ, sau này chúng ta có thể hay không tại đây một mảnh vùng đất màu mỡ sinh tồn được, có thể hay không vấn đỉnh cảnh giới cao hơn, liền xem một trận chiến này. Mọi người giết. Hai bên tu sĩ đối với đánh vào cùng một chỗ, sát khí tràn ngập, huyết vụ phi dương, cuồn cuộn bụi bặm cùng các loại nguyên khí va chạm bạo liệt chi âm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thác Âm Mộ. Nguyên bản Thác Âm Mộ âm khí bức người im ắng không tiếng động, lúc này tất cả đều là chém giết chi âm. Thê lương kêu thảm thiết cùng giống giận vào giờ khắc này tràn ngập lấy nơi này, từng cổ một thi thể té trên mặt đất. Không ai lui ra phía sau, tất cả mọi người đạp cùng thế hệ thi thể lần thứ hai xông lên. Nơi này chỉ có một chủ đề, đó chính là giết. Cùng trước kia bất đồng là, cuộc chiến đấu này là không chết không thôi. Không có một phương nguyện ý lui ra phía sau. Từ sáng sớm chiến đấu đến buổi trưa, máu tanh sớm đã che đậy Thác Âm Mộ, nhưng không cách nào che lấp nơi này cuồn cuộn thảm liệt đại chiến. Bách Tông Liên Minh tu sĩ từ lúc ban đầu khí thế như hồng thủy, tới lúc này dần dần rơi vào hạ phong. Phù Nhược Tinh tu sĩ lần đầu tiên rơi vào loại này khổ chiến, nhưng là xa xa mạnh hơn thực lực của Thất Lạc Đại Lục để cho bọn họ ở trên chiến trường bắt đầu chế trụ Bách Tông Liên Minh. Ha ha ha ha. Một trận cuồng tiếu truyền khắp toàn bộ Thác Âm Mộ chiến trường, một người nam tử mặc áo đỏ đầu chọc đứng ở trên hư không một bên cuồng tiếu, một bên hét lớn, bọn họ lại bị ta giết chết một người chân thần cảnh, ta Phù Nhược Tinh đã sắp trở thành chủ nhân nơi này. Vấn Thiên Học Cung Mục An trưởng lão bị giết. Nguyên bản Bách Tông Liên Minh liền rơi vào hạ phong, lúc này càng là tràn ngập nguy cơ. Thế nhưng chỉ thấy trong hư không một người thanh y nữ tử tại một người đối kháng ba gã chân thần cảnh cường giả, cũng không có người lui về phía sau. Đó là Vấn Thiên Học Cung đệ nhất viện trưởng, tượng trưng cho Bách Tông Liên Minh tinh thần. Một chiếc phi thuyền lao ra thiên hải, tiến vào trong phạm vi Ngũ Đại Đế Quốc. Trên phi thuyền đứng 5 người. Chính là đám người Mạc Vô Kỵ mới vừa rồi từ Thiên Hải trở về. Mấy ngày sau, phi thuyền đã đến gần phạm vi Thiên Thương Đế Quốc. Trưởng môn sư huynh, ta thế nào cảm giác không thích hợp? Ngươi xem bên kia có một cổ huyết khí xông thẳng lên trời. Phủ Thiên thực lực mạnh nhất, hắn thứ nhất đã nhìn ra Thác Âm Mộ chiến đấu huyết khí. Mạc Vô Kỵ cũng ngừng lại, hắn đồng dạng nhìn thấy một cổ tận trời huyết khí. Tuy cách nơi này phi thường xa, thế nhưng huyết khí này thật sự là quá mức kinh khủng. Là Bách Tông Liên Minh cùng ngoại vực tu sĩ chiến trường, xem ra một trận chiến này đánh rất kịch liệt. Mạc Vô Kỵ tại Lôi Vụ Xâm Lâm đã biết loại này chiến đấu huyết khí, ấn tượng tương đối sâu. Chúng ta làm sao bây giờ? Tang Ước Bình vội vàng hỏi. Không phải do nàng không lo lắng, không phải là nàng sợ chết. Bọn họ thực lực như vậy. Một khi cuốn vào loại tu sĩ đại chiến này, trên căn bản là đưa đồ ăn, bị giết có khả năng chiếm cứ 7-8 thành. Nếu là Thiên Cơ Tông còn, chết thì chết. Hiện tại Thiên Cơ Tông thủ còn chưa báo, chết mất tuyệt không cam lòng. Mạc Vô Kỵ lại đem phi thuyền dừng ở một chỗ trên ngọn núi nói, mọi người trước hết né ra một cái. Chờ mọi người tránh ra một chút khoảng cách sau đó, Mạc Vô Kỵ lại đem trong giới chỉ này chiếc còn chưa hoàn thành chiến hạm điều đi ra. Đây là chiến hạm. Tang Ước Bình tu vi không bằng mấy người còn lại, kiến thức cũng là nhiều nhất. Nàng vừa nhìn liền biết đây là một con thuyền to lớn tinh không chiến hạm. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không sai, đây chính là một con thuyền chiến hạm. Đáng tiếc là chiếc chiến hạm này còn không có triệt để xây xong. Vốn ta muốn mời Tam Nhãn Đầu Đà lại đem chiến hạm này xây xong, sau đó đi tiêu diệt Dục Lâm Lôi Thị. Hiện tại chỉ có thể sớm đem cái này chiến hạm xài đỡ, dù cho không có khả năng bay, cũng tốt hơn là đột nhiên gặp ngoại vực tu sĩ, không có sức đánh trả. Chiến hạm các trận văn cũng không có khắc xong, chiến hạm này không có khả năng bay lên. Một con thuyền không có khả năng bay lên, trên cơ bản chính là một thứ phế vật. Cũng may chiến hạm này pháo đài đều xây xong, trong chiến hạm cũng có các loại pháo thành phẩm, chỉ cần bọn họ lại đem những thứ này pháo lắp đặt tốt, phòng ngự sẽ không có vấn đề gì. Cái này lợi hại. Phủ Thiên đã nhảy lên chiến hạm, nhìn thấy các loại pháo bên trong chiến hạm. Chúng ta trước đem pháo lắp đạn, chủ yếu là súng laser cùng kim quang pháo, thiên hỏa pháo. Mạc Vô Kỵ chỉ vào trong đó ba loại pháo đài nói. Cũng may thuyền hạm pháo đài cùng pháo đều thành lập xong rồi, lắp đạn cũng không phải chuyện phức tạp. Cộng thêm Mạc Vô Kỵ lại hiểu trận đạo, 5 người 2 canh giờ sau đó, liền gắn xong 16 cánh cửa cự pháo. Trưởng môn sư huynh, chúng ta liền lưu lại ở chỗ này chờ sao? Thấy Mạc Vô Kỵ lại đem một phần đạn pháo đặt ở trước mấy cái pháo đài, Tang Ước Bình hỏi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, liền ở chỗ này chờ. Chờ chiến đấu kết thúc chúng ta lại đi. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng loại này đại chiến, vô luận là Bách Tông Liên Minh chiến thắng hay là chiến bại, bọn họ hiện tại liền đi cũng không là chuyện tốt. Bách Tông Liên Minh chiến thắng, ngoại vực tu sĩ tan tác, trên chiến trường tu sĩ sẽ chung quanh chạy tán loạn. Nếu là có chân hồ cảnh cường giả đụng tới bọn họ, vậy bọn họ chẳng khác nào muốn chết. Nếu là Bách Tông Liên Minh bị đánh bại, ngoại vực tu sĩ như nhau sẽ đi chung quanh giết lung tung. Bọn họ đụng tới cường giả vẫn còn là khó có thể may mắn tránh khỏi. Có lẽ tìm một chỗ trốn đi tốt hơn. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ cảm giác được, một trận chiến này không giống tầm thường. Rất có thể là ngoại vực tu sĩ đánh một trận chiếm giữ toàn bộ Ngũ Đại Đế Quốc khu vực lớn nhất. Một khi hắn trốn đi, không biết tình hình chiến đấu mà nói, tương lai tức thì bị động. Bọn hắn bây giờ đứng ở chỗ này, một khi Bách Tông Liên Minh thực sự chiến bại, vậy bọn họ cũng lựa chọn tốt phương hướng chạy trốn, không đến mức một cái đầu đụng vào bầy ngoại vực tu sĩ. Mạc Vô Kỳ ở sâu trong nội tâm rất muốn vọt vào chiến trường đại khai sát giới một phen, đáng tiếc là hắn biết mình làm như vậy không dùng được, thực lực của hắn không sửa đổi được kết cục tràng chiến dịch này. Nếu là hắn lấy được thuyền có thể bay hẳn lên, có lẽ hắn còn có thể làm như vậy, nhưng làm xong sau đó, hạm thuyền của hắn liền phải giao ra cho cấp trên. Bên trên thác âm mộ, Vấn Thiên Học Cung viện trưởng Bắc Tố Đình đang chơi pho sơm, một chọi bốn. Bốn gã chân thần cảnh cường giả điên cuồng vây công một mình nàng, nếu không phải là phòng ngự pháp bảo của nàng cường đại, nàng sớm ngã xuống. Lúc này lại có một người chân thần cảnh của Bách Tông Liên Minh ngã xuống. Vây giết Bắc Tố Đình chân thần cảnh cường giả đã đạt đến 5 người. Coi như là tu sĩ tu vi kém nhất, cũng có thể nhìn ra. Bắc Tố Đình dù phòng ngự mạnh hơn nữa, cũng chống đỡ không được bao lâu. Đáng tiếc là Đại Diễn Tông Tông Chủ cũng bị ba gã chân thần cảnh cường giả vây khốn. Tự mình cũng là tràn ngập nguy cơ, căn bản là không cách nào ra tay trợ giúp Bắc Tố Đình. Bắc Viện Trường, ngươi hiện tại ly khai, chúng ta giúp ngươi ngăn trở. Chỉ cần ngươi còn sống, chính là thất lạc đại lục hy vọng, tương lai có một ngày trở về tới giúp chúng ta báo thù. Một người tu sĩ Bách Tông Liên Minh bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, lập tức càng nhiều hơn Bách Tông Liên Minh tu sĩ thỉnh cầu Bắc Tố Đình rời đi nơi này, bởi vì tên tu sĩ kia vừa rồi không có nói sai, Bắc Tố Đình chính là hy vọng của thất lạc đại lục. Thất lạc đại lục duy nhất nhân cực cảnh tu sĩ, địa cực cảnh tu sĩ, chân thần cảnh 3 tầng viên mãn cường giả, cũng là hết thảy trẻ tuổi nhất cường giả chân thần cảnh. Nếu không phải loại này diệt sạch thất lạc đại lục chiến tranh, nàng là tuyệt đối sẽ không đi ra. Ta Bắc Tố Đình có thể cùng nhiều thất lạc đại lục đồng đạo như vậy cùng quyết chiến, là vinh dự của ta Bắc Tố Đình, cũng là vinh dự của ta thất lạc đại lục hết thảy tu sĩ. Chỉ có Bắc Tố Đình chết trận, không có Bắc Tố Đình sống tạm, ngày hôm nay ta thất lạc đại lục chỉ biết tử chiến, sẽ không lùi bước. Tử chiến không lùi. Bắc Tố Đình vừa nói càng là đưa tới thất lạc đại lục tu sĩ điên cuồng nhào đến. Có lẽ tất cả mọi người biết, đây là hồi quang phản chiếu. Nếu tu sĩ nơi đây không muốn đầu hàng Phù Nhược Tinh, chúng ta đây liền không cần khách khí, chém tận giết tuyệt. Gia Lạp, ngươi mang 10.000 Phù Nhược Tinh dũng sĩ rời đi nơi này, lại đem hết thảy người có thể nhìn thấy toàn bộ chém tận giết tuyệt. Ta Phù Nhược Tinh không cần những thứ này đất heo, chúng ta có bản thân mới mẻ huyết dịch. Cổ Bác thấy Bắc Tố Đình trước khi chết còn muốn điên cuồng huy động thất lạc đại lục tu sĩ cùng Phù Nhược Tinh liều mạng, nhất thời giận điên lên. Dù sao cũng Phù Nhược Tinh lúc này chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, trên cơ bản đại cục đã định, phái ra 10.000 tu sĩ đi ra ngoài căn bản là chút nào không ảnh hưởng, ngược lại sẽ càng thêm đả kích thất lạc đại lục tu sĩ sĩ khí. Mà thất lạc đại lục cường giả, trên cơ bản đều đến nơi này, bọn họ 10.000 người này có thể nói đi tới chỗ nào, đều có thể san bằng tới chỗ đó. Dạ, một người nam tử khoác màu vàng áo choàng đứng dậy, quanh thân khí thế sắc bén, rõ ràng là một người hư thần cảnh cường giả. Ngươi nói cho ta biết, ngươi rời đi nơi này sau đó, ngươi sẽ làm như thế nào? Cổ Bác lớn tiếng hỏi. Này khoác màu vàng áo choàng nam tử lớn tiếng nói, vô luận là tông môn, thành thị, phàm tục, nơi nào cũng là chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. A y hi, tốt, ngươi đi đi. Cổ Bác hài lòng gật đầu. Nam tử màu vàng áo choàng lại lên tiếng, vung tay lên, mấy chiếc chiến hạm lao ra thác âm mộ. Mỗi một chiếc chiến hạm đều đứng đầy Phù Nhược Tinh tu sĩ cả người vết máu sát khí bén nhọn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, chiến hạm VL tạm thời đi qua, lại thấy 10.000 ngoại vực tu sĩ rời đi chiến trường đi thu gặt tất cả sinh mệnh các đại tông môn cùng thất lạc đại lục. Bách tông liên minh tu sĩ lúc này đã mất đi nhuệ khí, hoàn toàn đã không còn đánh trả lực. Mấy vạn ngoại vực tu sĩ cũng đình chỉ công kích. Bọn họ chỉ là ở một bên nhìn chằm chằm đồng bào của mình tại thỏa thích giết chóc tàn dư bách tông liên minh tu sĩ. Đồng thời cũng phòng ngừa có người chạy trốn. Có thể thấy được một trận chiến này, bọn họ là thực sự dự định chém tận giết tuyệt. Vô luận là thất lạc đại lục tu sĩ hay là ngoại vực tu sĩ đều biết một trận chiến này đã kết thúc. Thất lạc đại lục rất nhanh thì phải biến mất, nơi này lại biến thành một cái đại lục mới. Cái đại lục mới này tất cả mọi người đến từ Phù Nhược Tinh. Vừa lúc đó, một chiếc phi thuyền từ đằng xa vọt tới. Phi thuyền phía trước nhất đứng hơn 10 người, một người nam tử tóc đen râu bạc trắng bỗng nhiên lao ra phi thuyền, đánh về phía ngoại vực tu sĩ. Vài chân thần cảnh ngoại vực cường giả lập tức nghênh đón. Rầm rầm ầm, cuồng bạo nguyên khí trên không trung nổ tung, mấy đạo nhân ảnh từ trong hư không ngã xuống, lại không còn nửa điểm hô hấp. Đột ngột biến cố để cho tất cả mọi người nín thở, thậm chí còn tại đại chiến trường cũng nhất thời chậm lại xuống tới. Một người đối phó vài chân thần cảnh cường giả, đơn giản vừa đối mặt, vài chân thần cảnh cường giả liền trực tiếp bị đập giết. Đây là nằm mơ sao? Thất lạc đại lục từ đâu đến cường giả loại này? Một chỗ trên ngọn núi khoảng cách thác âm mộ khá xa, Mạc Vô Kỵ vẫn đang ngắm nhìn phương hướng chiến trường huyết khí tận trời. Trưởng môn sư huynh, ta đi qua xem một chút sao? Phủ Thiên thấy Mạc Vô Kỵ dường như có chút lo lắng, chủ động nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, cũng tốt, ngươi khống chế chiếc phi thuyền này đi qua, một khi gặp phải tình huống lập tức liền trở lại. Phủ Thiên lập tức khống chế được phi thuyền, đi tới phương hướng thác âm mộ. Ước Bình, ngươi lại đem Thiên Cơ Tông tông môn vị trí cùng ta nói một chút sao? Mạc Vô Kỵ tiện tay bắt một quả đạn súng laser một vừa nhìn lại nói. Tang Ước Bình ứng một tiếng nói, Thiên Cơ Tông kỳ thực tại vùng ven Minh Hán Đế Quốc, vị trí vừa lúc cùng Đại Diễn Tông, Vấn Thiên Học Cung Tam Chân Đỉnh lập. Đương nhiên, đây chỉ là người Thiên Cơ Tông cho là như vậy, người khác có lẽ cũng không biết còn có một cái Thiên Cơ Tông. Minh Hán Đế Quốc là trước hết bị ngoại vực tu sĩ tiêu diệt sao? ta nghe nói Minh Hãn đế quốc đô thành Đại Khắc cũng bị ngoại vực tu sĩ chiếm cứ. Mạc Vô Kỵ hỏi. Tang Ước Bình đáp, Minh Hãn đế quốc Đại Khắc thành là bị ngoại vực tu sĩ chiếm cứ. Bất quá Minh Hãn đế quốc còn giữ được. Ta Thiên Cơ Tông tại Minh Hãn đế quốc vùng ven cũng không có bị giam trú đến. Thiên Cơ Tông chiếm một diện tích mấy trăm dặm, bản thân có một tòa chủ phong, hơn 100 ngọn núi phụ, những thứ này ngọn núi phụ đều là thiên nhiên hình thành. Trung gian có một con sông đi qua, con sông này được chúng ta mệnh danh là Thiên Cơ Sông. Có thể nói Thiên Cơ Tông là thiên nhiên tông môn, ngay cả Đại Diễn Tông rất nhiều phụ ngọn núi cũng là người tới sau kiến tạo. Tông môn vị trí tốt như vậy, vì sao không có đại tông môn cướp đoạt? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Bởi vì Thiên Cơ Tông hoàn cảnh cùng vị trí mặc dù tốt, cũng là một nơi lậu linh. Nơi này linh khí thiếu thốn, chính là bố trí tụ linh trận, cũng không cách nào tụ tập được linh khí nồng nặc. Tang Ước Bình đáp. Mạc Vô Kỵ bừng tỉnh lại đây. Tông môn tồn tại tự nhiên là vì truy cầu cùng truyền thừa lực lượng càng thêm cường đại, nhưng không phải là vì ẩn cư. Nếu mà cái này tông môn không có chỗ tu luyện tốt, tự nhiên là không cách nào truy cầu thực lực cường đại, như vậy cũng như hắn tại Vô Ngân kiếm phái Ngẫu kiếm phong bình thường giống nhau. Thiên Cơ Tông nơi linh khí thiếu thốn, cái khác tông môn nhìn không thuận mắt cũng là như thường. Chờ sau khi chúng ta trở về, ta sẽ nghĩ biện pháp bố trí một cái đại trận, lại đem Thiên Cơ Sông cùng hết thảy ngọn núi bảo vệ, đồng thời trùng kiến Thiên Cơ Phong. Mạc Vô Kỵ lúc này nói, linh khí thiếu thốn không có quan hệ, hắn bản thân có cường đại trận đạo tu vi, bên người còn mang theo một cái linh mạch tốt. Tang Ước Bình lắc đầu, trưởng môn sư huynh, sợ rằng không được. Vì sao? Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Tang Ước Bình, lẽ nào địa thế của nơi này cổ quái, không cách nào thành lập hộ tông đại trận? Tang Ước Bình cúi đầu nói, bởi vì tông môn hơn 100 tòa ngọn núi phủ bị người khác thuê đi hơn phân nửa rồi. Chúng ta chỉ có một tòa chủ phong cùng hơn 10 tòa ngọn núi phụ. Mạc Vô Kỵ nhất thời ngây dại, một cái tông môn lại đem tông môn nơi ngọn núi phụ cho người khác mướn. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Thiên Cơ Tông thiếu linh thạch thiếu đến loại trình độ này. Mạc Vô Kỵ nhất thời cau mày hỏi, một cái tông môn lại thiếu linh thạch cũng không phải lại đem tông môn nơi cho người khác mướn sao? Tang Ước Bình thở dài nói, thuê đi Thiên Cơ Tông hơn 10 ngọn núi chính là hai thế lực lớn, một là Minh Hãn đế quốc đế quân thập tứ hoàng tử, dưới tay hắn có một cái Minh Hãn thiên thương liên minh, cái liên minh này liền thành lập tại ta Thiên Cơ Tông địa phương, chuyên môn để hắn vơ vét của cải, đồng thời cũng thu một đám người liều mạng. Thứ nhì là một cái sơn trại này phụ thuộc vào Minh Hãn đế quốc thứ 26 vương tử, chuyên môn làm một ít hoạt động hắc ám. Về phần tiền thuê, chúng ta Thiên Cơ Tông đến bây giờ một đồng tiền cũng không có nhìn thấy. Mạc Vô Kỵ trong lòng dâng lên một loại ai thán, này ai thán là vì Thiên Cơ Tông. Thiên Cơ Tông giàu gì cũng là một cái tu luyện tông môn, cư nhiên bị một cái phàm tục đế quốc vương tử nắm yết hầu, còn phải lại đem tông môn doanh trại thuê cho bọn hắn, thật sự là một loại cực lớn châm chọc. Minh Hãn đế quốc có đông đảo địa cảnh cường giả, chúng ta Thiên Cơ Tông chỉ là một huyền cấp tông môn, không cách nào cùng bọn họ đối kháng. Tang Ước Bình thanh âm cũng là dần dần sa sút, hiển nhiên cũng cảm thấy ủy khuất cùng ủy khuất. Mạc Vô Kỵ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thấy xa xa phủ thiên phi thuyền lung lay lắc lư vọt tới. Có vấn đề, Mạc Vô Kỵ lập tức đem đạn súng laser cầm trong tay đưa vào súng laser, đồng thời bên kia kêu Tang Ước Bình ba người, mỗi người bảo vệ cho một củng pháo. Sau đó thay đổi pháo khẩu nhắm ngay phủ thiên phi thuyền phương vị, chờ mệnh lệnh của ta. Không cần Mạc Vô Kỵ nói, Tang Ước Bình ba người cũng biết không đúng, phủ thiên phi thuyền bị người đả thương. Sau một lát, phủ thiên phi thuyền hạ xuống, phủ thiên lao tới lớn tiếng nói, những người đó là xúc sinh, hoàn toàn xúc sinh. Bọn họ đối với một cái quận quốc tiến hành diệt sạch giết chóc, vô luận đại nhân, tiểu hài, tử, chỉ cần là còn sống, đều là toàn bộ giết tuyệt. Mạc Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, trong lòng sát ý nhất thời dâng lên. Hắn đến từ địa cầu, tức giận nhất chính là loại này không hề lý do cùng nhân tính điên cuồng giết chóc. Đây là hành vi cả xúc sinh cũng không bằng. Súc sinh sát nhân cũng là bởi vì đói quá mà thôi. Bọn họ tới rồi. Ni ép chính nông giọng nói hơi có chút run rẩy. Mấy người đều nhìn thấy, hơn 10 chiếc phi thuyền phô thiên cái địa lại đây. Mỗi một chiếc phi thuyền bên ngoài đều đứng đầy tu sĩ. Mỗi một người tu sĩ trên người đều là sát khí sắc bén, cả người máu tươi, thật giống như ác quỷ từ địa ngục bò ra bình thường giống nhau. Sợ rằng có gần vạn người. Nếu như nói Ni ép chính nông còn có thể khống chế thanh âm của mình không tới vô cùng run rẩy, vậy Trang Nghiên thanh âm hoàn toàn không khống chế được. Nhiều người như vậy cùng nhau lại đây, bọn họ còn có thể sống sót sao? Phủ Thiên đã tiến vào chiến hạm, nói theo, chỉ ít hơn vạn. Bọn họ lợi hại nhất còn có một danh hư thần cảnh cường giả. Trên không trung phi thuyền của ta thiếu chút nữa cũng bị hắn giết chết. Nói đến đây Phủ Thiên dường như nhớ ra cái gì đó, kinh hô một tiếng nói, trưởng môn sư huynh, ta làm kém, ta hẳn là đưa bọn họ dẫn đi mới đúng là. Bọn họ nơi này thật có thuyền, còn có các loại hạm pháo, thế nhưng nhân số của đối phương nhiều lắm, chỉ cần mấy cái chân hồ cảnh cường giả, liền có thể giết chết bọn họ. Mạc Vô Kỵ trầm giọng nói, chính là muốn ngươi dẫn bọn họ đi tới. Phủ Thiên, ngươi cũng lựa chọn một cái súng laser, chờ chúng ta nổ súng sau đó, bọn ngươi theo mệnh lệnh của ta công kích. Cho dù chết ở chỗ này, cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, mấy người đều là không rõ lòng tin tăng nhiều, tay của mỗi người đều là đặt ở vị trí pháo đài nạ pháo. Một đám ngoại vực phi thuyền càng ngày càng rõ ràng, Mạc Vô Kỵ thần niệm đã có thể rõ ràng thấy rõ ràng khuôn mặt trên người thuyền hạm. Hắn vung tay lên nói, mỗi người lựa chọn một tòa phi thuyền, ta lựa chọn chiếc chủ hạm, hiện tại bắt đầu phóng đạn. Ầm, liên tiếp 4 tiếng nổ, 4 đạo đạn pháo màu sắc không đồng nhất chạy ra khỏi thuyền hạm, kinh khủng không gian ba động. Để cho mấy người phóng ra đạn pháo cũng cảm giác được kinh hãi không thôi. Mạc Vô Kỵ bắn súng laser mang ra khỏi một đạo chói mắt bạch quang. Sau đó hắn nhìn thấy một đạo màu đen nhàn nhạt khe nứt. Một loại mênh mông khí tức từ trong khe này lộ ra ngoài. Mạc Vô Kỵ không tự chủ được dùng mình một cái. Cũng may này khe nứt biến mất cũng nhanh. Rất nhanh thì biến mất. Kịch liệt nổ tung ở trên hư không vang lên. Một mảnh kinh khủng hỏa quang hầu như thiêu đốt nửa bầu trời. Lại đem ánh mắt đám người Mạc Vô Kỵ hoàn toàn che đậy. Cực nóng cuốn tới, dùng Mạc Vô Kỵ cùng Phủ Thiên tu vi, cũng là bị nóng mồ hôi đầm đìa. Trưởng môn sư huynh, đây là có chuyện gì? Thế nào trước mắt ngoại trừ bạch quang, chính là hỏa diễm? Tang Ước Bình run giọng hỏi, nàng cũng bị dọa sợ. Một pháo bắn đi ra ngoài, nửa bầu trời đều đang thiêu đốt hỏa diễm. Về phần những ngoại vực tu sĩ phi thuyền đó, bây giờ là một điểm đều nhìn không thấy. Chúng ta có muốn hay không lại bắn vài phát? Trang Nghiên kích động nói. Tuy rằng nàng không biết tình hình chiến đấu, cũng biết pháo này uy lực thật là đáng sợ một chút. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh, một lúc lâu mới lên tiếng. Không cần bắn, là ta đánh giá thấp uy lực pháo này. Trên thực tế chúng ta chỉ cần bắn ra một quả đạn pháo liền có thể. Ta quá lãng phí, cư nhiên 4 pháo luôn. Hoàn hảo Phủ Thiên không hề động. So với mấy người còn lại không nhìn thấy, Mạc Vô Kỵ thần niệm sớm rõ ràng thấy rõ ràng ngoại vực phi thuyền đàn tình huống. Tại đây 5 pháo bắn ra, không muốn nói đám kia ngoại vực phi thuyền, ngay cả này chung quanh mặt đất cũng bị đánh thành một cái biển sâu, mà phía trên kia không có một giọt hơi nước. Hết thảy hơi nước đều bị một quả thiên hỏa đạn pháo thiêu đốt hầu như không còn. Đủ qua thời gian một nén nhang, ngọn lửa kia mới tiêu tán không gặp, trên bầu trời bạch quang cũng biến mất. Trước mắt bọn hắn ngoại trừ một cái thật dài khe sâu hun hút ra, không còn có nửa bóng dáng con phi thuyền. Trưởng môn sư huynh, những phi thuyền kia đều bị chúng ta bắn rớt sao? Trang Nghiên kinh thanh hỏi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không sai, những phi thuyền kia chẳng những bị chúng ta bắn rớt, cả bột phấn đều không có để lại đến. Cái kia khe rãnh, chính là đạn pháo của chúng ta lưu lại. 5 người đồng thời cũng hít một hơi hơi lạnh, ngơ ngác nhìn trước mắt một mảnh hư vô. Loại này kinh khủng chiến hạm, coi như là muốn tiêu diệt Vấn Thiên Học Cung, phỏng chừng cũng không có bất kỳ vấn đề sao. A đù, đờ thật là lợi hại. Một lúc lâu sau đó, Phủ Thiên mới giật mình thán một tiếng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, vô lực phản kháng. Mạc Vô Kỵ cũng là thật sự hiểu hạm pháo này quá cường đại. Hắn phỏng chừng loại hạm pháo này coi như là Vấn Thiên Học Cung tam nhãn đầu đà phỏng chừng đều không thể chữa trị nổi. Đây rất có thể không phải là hạm pháo của Thất Lạc Đại Lục, mà là đại lục khác lưu lại. Loại hạm pháo này một khi rơi vào trong tay kẻ điên cuồng, đó chính là một đại họa. Lợi hại như vậy hạm pháo, hắn đối phó Dục Lâm Lôi ra, không nhất định phải lái thuyền đi qua, đến lúc đó mang một thanh pháo đi qua, cũng có thể tiêu diệt Lôi ra. Mọi người xuống, rời đi hạm pháo sao? Hạm pháo này quá mức cường đại, không thể để lộ ra. Mạc Vô Kỵ trầm giọng nói. Dạ, trưởng môn sư huynh. Bốn người đồng thời đáp. Có loại này cường đại thuyền hạm, Thiên Cơ Tông khẳng định có thể phát triển. Điều này làm cho tất cả mọi người là tinh thần đại chấn. Bọn bốn người rời đi thuyền hạm, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên lại đem thuyền hạm thu hồi. Trưởng môn sư huynh, ngươi đoán chúng ta vừa rồi giết bao nhiêu ngoại vực tu sĩ? Chờ Mạc Vô Kỵ lại đem thuyền hạm thu hồi sau đó, Tang Ước Bình lập tức lại hỏi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, lấy ra Bách Tông Liên Minh tích lũy bài. Các ngươi không có tích lũy bài, giết bao nhiêu ngoại vực tu sĩ điểm cống hiến nói không chừng đều ghi tạc chỗ này của ta. Khi Mạc Vô Kỵ thấy rõ ràng tích lũy bài điểm cống hiến sau đó, nhất thời há hốc mồm. Tang Ước Bình mấy người cũng đều chen lấn lại đây, bọn họ cũng là trợn tròn mắt. A đù, chúng ta giết gần tới 10.000 ngoại vực tu sĩ sao? Vì sao tích lũy bài vẫn còn là 112.076 điểm, một điểm cũng không có tăng? Tang Ước Bình có chút không cam lòng hỏi. Mấy người đều lại đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ biết tích lũy bài điểm cống hiến là căn cứ cái gì sinh ra. Suy nghĩ một chút nói, ta đoán là vài pháo này quá cường đại, lại đem tất cả ngoại vực tu sĩ tử vong khí tức đều hóa thành hư vô, cho nên không có điểm cống hiến ghi lại. Hoàn hảo, trưởng môn sư huynh vẫn còn là xếp đệ nhất, nếu không điều này thật sự là không thoải mái. Nghe được Mạc Vô Kỵ giải thích, Tang Ước Bình tuy rằng vẫn không thể tiêu tan, bất quá vẫn là đệ nhất cũng để cho nàng thoáng thư thái một phần. Chúng ta chậm rãi đi chiến trường phương hướng đi qua, dò xét lần này đại chiến tình huống rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ trong lòng nghĩ không phải là điểm cống hiến vấn đề, mà là hắn hẳn là mang mọi người trở về Thiên Cơ Tông trùng kiến tông môn, vẫn nên là triệt để rời đi cái chỗ này. Giả như ngoại vực tu sĩ thực sự đánh bại Bách Tông Liên Minh hết thảy tu sĩ, hạm pháo của hắn mạnh hơn nữa, cũng không cách nào lại đem ngoại vực tu sĩ toàn bộ giết tuyệt đánh đuổi. Ngoại vực tu sĩ tại đã biết hắn hạm pháo lợi hại sau đó, tuyệt đối không có khả năng vẫn ngồi ở trên phi thuyền lại đây để cho hắn giết. Thác Âm Mộ vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, nam tử tóc đen râu bạc trắng đã hạ trên mặt đất, lần này mọi người thấy rõ rồi chứ. Hắn hai tay trống trơn, căn bản cũng không có bất kỳ pháp bảo nào. Ở dưới chân của hắn, đích xác nằm ngửa vài cường giả chân thần cảnh, hơn nữa đều đã khí tuyệt. Ngoại vực tu sĩ một người chân thần cảnh cường giả cách nam tử tóc đen râu bạc trắng xa hơn một chút bỗng nhiên xông về phi thuyền trôi lơ lửng không trung. Bách Tông Liên Minh bên này tu sĩ cũng đều phản ứng kịp. Ngoại vực tu sĩ đã biết này hắc tu tóc bạc nam tử cường đại, cho nên muốn bắt con tin trên phi thuyền. Phi thuyền này là nam tử tóc đen râu bạc trắng cùng đi đến. Bắt được con tin tự nhiên có thể uy hiếp hắn. Tất cả mọi người đưa mắt rơi vào trên người nam tử tóc đen râu bạc trắng. Bọn họ đều khẳng định nam tử tóc đen râu bạc trắng sẽ ở trước tiên hướng trở về thuyền hạm, sau đó xuất thủ cứu giúp. Để cho tất cả mọi người không hiểu là, nam tử tóc đen râu bạc trắng thật giống như không có thấy gì cả, vẫn như cũ chậm rãi đi hướng bên trong chiến trường. Bành! Một đạo trầm muộn nguyên khí tiếng va chạm truyền ra, theo một đạo nhân ảnh trực tiếp bị đập ra, rớt trên mặt đất. Bóng người bị đánh văng ra ngoài, chính là một người ngoại vực chân thần cảnh cường giả vừa rồi đánh lén phi thuyền. Người này chân thần cảnh cường giả chỉ là thủ thương, cũng không có bị một kích đánh giết. Coi như là như vậy, cũng vẫn như cũ làm cho cả thác âm mộ chiến trường tu sĩ lay động. Đi ra một cái nam tử tóc đen râu bạc trắng có thể nháy mắt giết một đống chân thần cảnh cường giả không tính. Trên phi thuyền này hơn 10 người, tựa hồ cũng không phải là dễ trêu. Đây rốt cuộc là một đám cường giả từ đâu tới? Bọn họ tới nơi này làm gì? Vô luận là cường giả từ đâu tới, đối với Bách Tông Liên Minh cũng sẽ không có tệ hơn ảnh hưởng. Bắc Tố Đình vung tay lên, tất cả mọi người lui xuống, đứng ở phía sau của nàng. Một trận chiến này Bách Tông Liên Minh bị giết hơn 10 vạn tu sĩ, chân thần cảnh cũng bỏ mình 5 người, có thể nói là thực lực đại tổn. Vốn nàng dự định dẫn dắt thất lạc đại lục tu sĩ còn dư lại, cùng những ngoại vực tu sĩ này chém giết sạch. Đột ngột xuất hiện chiếc phi thuyền này, để cho Bách Tông Liên Minh có thêm một cái cơ hội thở dốc. Chỉ là chuyện đến bây giờ còn không có biết rõ ràng, nàng chỉ có thể tận lực chữa thương, chờ cơ hội. Cổ Bác sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, đi tới trước áo đen râu bạc trắng nam tử, ôm quyền khom người nói, Phủ Nhược Tinh Cổ Bác ra mắt tiền bối, chúng ta không biết tiền bối đi ngang qua nơi này, có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối thứ tội. Bách Tông Liên Minh tu sĩ đều là cười nhà, đây là thực lực nghiền ép. Rõ ràng nam tử tóc đen râu bạc trắng tới rồi, cũng không nói gì, trực tiếp động thủ sát nhân. Nhưng Cổ Bác còn phải khuôn mặt tươi cười bồi tội, không dám có nửa phần vô lễ. Nam tử tóc đen râu bạc trắng lạnh lùng nói, ngươi là Phù Nhược Tinh, tới nơi này làm gì? Cổ Bác trong lòng cả kinh, nhanh chóng nói, tiền bối nếu là nhìn chúng nơi này, vãn bối lập tức rời khỏi cái chỗ này, đem tặng cho tiền bối. Nam tử tóc đen râu bạc trắng cười ha ha một tiếng, chỉ là trên mặt vẫn là băng lãnh một mảnh, ta cần ngươi để cho ta cái chỗ này. Ta tại một mảnh thổ địa này sinh sống mấy trăm năm, chẳng lẽ còn cần ngươi Phù Nhược Tinh đồng ý, ta mới có thể tiếp tục ở tại chỗ này à? A, Cổ Bác nhất thời trợn tròn mắt, Phù Nhược Tinh hắn công kích thất lạc đại lục cũng đã 2-3 năm, lúc nào nơi này đột nhiên xuất hiện cường giả loại này. Cùng so sánh chính là, Bách Tông Liên Minh tu sĩ đều là mừng rỡ không thôi. Bọn họ thật không ngờ thất lạc đại lục còn ẩn nấp lấy loại này tuyệt thế cường giả. Cường giả loại này chỉ cần một người, liền có thể nghiền ép hết thảy Phù Nhược Tinh tu sĩ. Cổ Bác tại trước tiên liền phản ứng kịp, nhất thời như rơi hố sâu, lập tức nhanh chóng cung kính nói, tiền bối thứ lỗi, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, từ nay về sau không dám bước vào nơi này nửa bước. Nam tử tóc đen râu bạc trắng lần thứ hai cười ha ha một tiếng, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lại đem nơi này xem như nhà ngươi sau đó hoa viên sao. Nói xong câu đó, nam tử tóc đen râu bạc trắng giơ tay lên chính là một cái tát phách về phía Cổ Bác. Cổ Bác rõ ràng thấy đối phương một tát này đánh tới, hắn chân thần cảnh 3 tầng tu vi, chính là không có biện pháp né ra nửa phần. Phốc, một cái chân thần cảnh cường giả, lần thứ hai tại trước mặt nam tử tóc đen râu bạc trắng hóa thành huyết vụ, có dũng khí phạm ta thổ địa, chém tận giết tuyệt. Nam tử tóc đen râu bạc trắng tại một cái tát chém giết Cổ Bác sau đó một tiếng hừ lạnh, tại chỗ bay lên. Bàn tay cuồn cuộn nổi lên mênh mông sát khí cuốn về phía hơn 10 vạn ngoại vực tu sĩ, cuồng bạo khí thế thật lớn để cho người ta nhìn không được muốn nhào về ma quỳ lạy. Mà chém tận giết tuyệt, chính là vừa rồi Cổ Bác nói. Dày đặc ngoại vực tu sĩ rốt cục náo động lên, vô số người đều muốn chạy trốn. Một phần tu sĩ bay lên hoặc là không có bay lên, đều ở dưới bàn tay nam tử tóc đen râu bạc trắng bị đập giết. Tảng lớn ngã xuống, đảo mắt liền, hơn 10 vạn tu sĩ, liền chống hẳn lên. Vô luận là chân thần cảnh tu sĩ, hay là trúc linh cảnh tu sĩ, tại dưới tay hắn đều là con kiến hôi. Lúc này trên phi thuyền mấy người cũng đều nhào đi ra, nguyên bản ngoại vực tu sĩ đã bị tàn sát, lúc này càng là cấp tốc tiêu vong. Bách Tông Liên Minh mấy vạn tu sĩ đều ngây dại, loại này giết địch thủ đoạn, coi như là ngoại vực tu sĩ lại nhiều gấp bội cũng không đủ giết a. Bắc Tố Đình vung tay lên nói, chúng ta cũng cùng nhau giết qua đi. Nguyên bản ngoại vực tu sĩ đã bị giết không hề ý chí chiến đấu, Bách Tông Liên Minh mấy vạn tu sĩ lần thứ hai áp lên đi, chỉ thời gian một nén nhang, Thác Âm Mộ liền cũng không nhìn thấy một người ngoại vực tu sĩ nữa. Rậm rạp, vô cùng vô tận thi thể đang nói cho mọi người, vừa rồi ngắn ngủi trong nửa canh giờ nơi này bị giết hơn 10 vạn người. Trước ngoại vực tu sĩ chém giết Bách Tông Liên Minh tu sĩ, Bách Tông Liên Minh tu sĩ còn có năng lực phản kháng một chút. Mà bây giờ, ngoại vực tu sĩ không có năng lực phản kháng chút nào, có lẽ đây không phải là chiến đấu, mà là đơn phương tàn sát. Thất Lạc Đại Lục Vấn Thiên Học Cung Bắc Tố Đình ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối cứu trợ, để cho ta Thất Lạc Đại Lục tu sĩ có thể sinh tồn xuống tới. Bắc Tố Đình đi tới trước mặt nam tử tóc đen râu bạc trắng khom người thi lễ. Nam tử tóc đen râu bạc trắng ánh mắt tại trên người Bắc Tố Đình quét một cái, lập tức rơi vào xa xa mấy vạn tàn binh Bách Tông Liên Minh không dám lên tiếng. Lắc đầu nói, tu vi quá kém, tư chất quá kém. Bắc Tố Đình lặng lẽ không nói, nếu là trước có người nói tư chất nàng quá kém, nàng tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng, bởi vì nàng biết mình là cái gì tư chất. Hiện tại nam tử tóc đen râu bạc trắng lời của, lại làm cho nàng cảm giác được tư chất của mình có lẽ thực sự rất kém cỏi. Ta không phải nói ngươi, ta là nói những tu sĩ này, tư chất của ngươi tạm được. Nam tử tóc đen râu bạc trắng thấy Bắc Tố Đình có chút sa sút, cư nhiên xuất khẩu an ủi một câu. Mấy vạn tàn dư Bách Tông Liên Minh tu sĩ, bao gồm Đại Diễn Tông tông chủ lúc này cũng không dám có nửa câu. Cường giả như vậy, có lẽ thổi một hơi thở, liền có thể giết hết bọn họ. Xin hỏi tiền bối, thế nhưng Thất Lạc Đại Lục ẩn cư thiên giới cường giả? Bắc Tố Đình vẫn còn là kính cẩn hỏi một câu. Điểm ấy nàng rất là lo lắng, giả như những người này căn bản cũng không phải là Thất Lạc Đại Lục, lại đem Phù Nhược Tinh ngoại vực tu sĩ chém tận giết tuyệt, vậy thì như thế nào? Tóc đen râu bạc trắng người lắc đầu nói, chúng ta chỗ này là một cái tinh cầu, cũng không phải một cái đại lục. Chúng ta tới từ chân mạch đại lục, mục đích tới đợi lát nữa rồi hãy nói. Tiền bối là vượt qua ngũ hành hoang vực mà đến. Bắc Tố Đình rốt cuộc hiểu rõ vì sao đối phương sẽ cường đại như vậy, thì ra là chân mạch đại lục tới. Ngũ đại đế quốc khu vực rất nhiều người cũng không biết chân mạch đại lục, nàng lại biết. Vượt qua ngũ hành hoang vực, chính là chân mạch đại lục. Bất quá Thất Lạc Đại Lục tu sĩ, muốn bằng vào thực lực của chính mình vượt qua ngũ hành hoang vực, đó chính là người si nói mộng. Nam tử tóc đen râu bạc trắng gật đầu nói, không sai, lần này ta đến hy vọng có thể lại đem thực lực của Thất Lạc Đại Lục tăng lên đi, nếu không, mỗi một lần ngoại vực tu sĩ đến, chúng ta đều phải đi một chuyến, chẳng phải là mệt mỏi gãy chân. Dạ, tiền bối mời. Bắc Tố Đình yên tâm đồng thời, trên mặt cũng nóng hừng hực. Nàng là Vấn Thiên Học Cung đệ nhất viện trưởng. Vấn Thiên Học Cung mục đích chủ yếu chính là vì bồi dưỡng được Thất Lạc Đại Lục cường đại nhất tu sĩ. Nhưng sự thực là, nàng viện trưởng này bồi dưỡng đến bây giờ, chỉ là lại đem chính nàng bồi dưỡng miễn cưỡng có thể ngăn cản 2-3 cái cùng giai chân thần cảnh mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, nhân gian tiên vương bên ngoài Ân Đô Thành, khắp nơi đều là đoàn người chúc mừng. Tuy Thác Âm Mộ đánh một trận tu sĩ chết đi vô số kể, thế nhưng ngoại vực tu sĩ bị toàn bộ đánh giết, đây tuyệt đối là một chuyện vui. Một phần đại tông môn tông chủ đều được mời tiến vào Ân Đô tham gia hoan nghênh chân mạch đại lục cường giả yến hội, tuyệt đại đa số tu sĩ đều tụ tập tại Ân Đô chúc mừng. Về phần Ân Đô Tiên Quỳnh Lâu, sớm đã là kín người hết chỗ, ngay cả bên ngoài Tiên Quỳnh Lâu cũng có tu sĩ uống rượu cuồng hoan. Giờ khắc này, vô luận là tu sĩ có thù hay là không thù đều tạm thời buông xuống tất cả, tụ tập cùng một chỗ chúc mừng vì Thất Lạc Đại Lục. Mạc Vô Kỵ năm người tới Ân Đô bên ngoài, nhìn thấy chàng diện vui vẻ, đều là hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Trưởng môn sư huynh, đây là có chuyện gì? Tang Ước Bình không hiểu hỏi. Hãy đi trước nghe một chút rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, hắn không giải thích được. Dựa theo hắn đoán, chàng chiến dịch này Bách Tông Liên Minh hẳn là thua mới đúng là. Nhưng tình huống hiện thật cho thấy, Bách Tông Liên Minh chẳng những thắng rồi, hơn nữa còn là đại thắng đặc biệt. Mọi người kẹp ở trong đám người tiến vào Ân Đô, đi tới Ân Đô quảng trường nghe xung quanh đông đảo tu sĩ nghị luận. Rất nhanh đám người Mạc Vô Kỵ liền hiểu là chuyện gì xảy ra.